Trong lòng đang âm thầm cảm khái, đồng thời Diệp Trần cũng không muốn tiếp tục dây dưa với bốn con xác ướp này nữa, thấp giọng lẩm bẩm: các ngươi đều đã chết rồi, giữ lại cỗ thi thể này cũng không có tác dụng gì, chỉ để làm cho người tà ác lợi dụng điều khiển mà thôi. Hôm nay hãy để cho ta tiễn các ngươi một đoạn đường. Nói xong lời này, Diệp Trần thu hồi lại thần thông pháp tướng thiên địa, sau đó hai tay duỗi dài ra, tam muội chân hỏa đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng, Diệp Trần đột nhiên bắt lấy một con xác ướp, chân đó búng tam muội chân hỏa đã bốc cháy trên thân thể nó. Xì. Những xác ướp này trước đây là tu tiên giả chân chính, mức độ cứng rắn của nhục thể tự nhiên là người bình thường không thể đánh đồng. Lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần cũng không thể thiêu hủy nó một cách dễ dàng bằng tam muội chân hỏa. Cũng may, những xác ướp này không có ý thức tự chủ, căn bản chúng không biết đau đớn và cách chống lại lửa của tam muội chân hỏa. Thiêu đốt. Diệp Trần một tay dùng tam muội chân hỏa đốt cháy một xác ướp, tay còn lại ngăn cản ba con xác ướp khác đang ý đổ vây công. Mất tận một phút cuối cùng mới có thể đốt cháy xác ướp kia thành tro bụi, sau đó Diệp Trần lặp lại chiều cũ bắt đầu đốt cháy ba con xác ướp tu tiên giả khác. Thế cảnh này, Nại Khắc Lỗ Đặc và mấy người trên ngọn núi đằng xa, tất cả sắc mặt đều đại biến. Ngọn lửa này thật là kinh khủng, cách xa như vậy mà ta còn cảm nhận được uy lực của ngọn lửa. Diệp Cuồng Tiên này thật đúng là luôn có thể mang tới niềm vui mới cho ta. Tần Chí ở một bên lập tức âm thầm mắng mỏ một lần nữa. Còn mẹ nó thế mà còn mang tới niềm vui, rõ ràng phải là sợ hãi mới đúng. Thằng óc chó ngu như con bò này không biết là đang nghĩ cái gì, càng ngày càng điên. Thế nhưng hắn tự nhiên không thể nói ra những lời này trong lòng, nhìn không được mở miệng khuyên nhủ. Tiến sĩ, xem ra tình huống có biến, nếu không chúng ta vẫn là nên tạm thời rút lui trước. Tesla khoát tay áo phớt lờ nói, ngươi chẳng lẽ quên là trên tay của tử thần Nại Khắc Lỗ Đặc còn có con át chủ bài cường đại chưa xuất ra sao? Cùng lúc đó, tử thần Nại Khắc Lỗ Đặc nhìn thấy Diệp Trần, vậy mà lấy một loại ngọn lửa thần kỳ thiêu hủy đi bảo bối mà hắn triệu hoán ra, thì lập tức vô cùng chấn kinh. Ngay vào lúc hắn còn đang ngây người thì Diệp Trần đã đốt cháy được hai cỗ xác ướp tu tiên giả. Nại Khắc Lỗ Đặc cuối cùng đã bắt đầu luống cuống, lập tức nâng quyền trượng trong tay lên, đột nhiên chỉ về phía Diệp Trần. Lúc đầu là ta không muốn sử dụng cái này, xem ra hôm nay đành phải để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thứ thành ba quyền trượng. Ông... Một chiêu tấn công bằng luồng sóng âm phát ra từ trên cây quyền trượng màu đen. Vũ khí công kích bằng sóng âm được phát ra với vận tốc ánh sáng. Vận tốc âm thanh. Hơn nữa vô hình vô tướng, chỉ ở khoảng cách ngắn như vậy cho dù Diệp Trần căn bản cũng không kịp phản ứng, nháy mắt đã bị trúng vào thân thể, đạp đạp. Thân thể bây giờ của Diệp Trần sớm đã cứng hơn so với kim cương không chỉ gấp 10, bị đạo công kích vô hình này đánh tới vẫn còn phải liên tục lui lại, thậm chí ngũ tạng lục phủ trong cơ thể cũng nhận được một cỗ xung kích vô hình đã bắt đầu tràn ra máu. Đây là thứ gì? Nhìn vào cây quyền trượng màu đen trong tay của Nại Khắc Lỗ Đặc, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không giật mình. Nếu không phải vừa rồi hắn thi triển ra thần thông lưu ly kim thân, thì vào lúc này nó không chừng đã bị trọng thương. Là vũ khí bằng sóng âm sao? Sau khi Diệp Trần hơi sững sờ thì trong nháy mắt đã phản ứng lại. Những ngày hắn làm sát thủ ở kiếp trước gần như đối với mọi loại vũ khí giết người cũng đã có sự hiểu biết rõ ràng. Mà trong đó để cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất chính là loại vũ khí công kích bằng sóng âm trong tay của Nại Khắc Lỗ Đặc này. Loại vũ khí này có thể phát ra một loại sóng siêu âm có tần số cực thấp, có thể phát sinh cộng hưởng với thân thể người và động vật, từ đó tạo thành lực tác động mạnh mẽ đối với nội tạng cơ thể người, nhẹ thì bị biến dạng lệch vị, mà nặng thì trực tiếp vỡ nát. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là loại vũ khí này là một loại vũ khí công kích bằng sóng âm, sờ không được, nhìn không thấy mà có tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, giết người trong lúc vô hình. Người bị tấn công có thể trong nháy mắt chết đi bất đắc kỳ tử, nhưng ở bên ngoài lại không nhìn ra một chút xíu vết thương nào. Quả thực chính là một loại vũ khí tuyệt vời nhất mà giới ám sát theo đuổi. Rất rõ ràng thứ thanh ba quyền trượng trong tay của Nại Khắc Lỗ Đặc này so với lôi thần quyền trượng trước đó giống nhau, đều là loại vũ khí siêu cấp của khoa học kỹ thuật mà siêu năng cục nước Mỹ nghiên cứu chế tạo ra. Người quả nhiên là người của siêu năng cục nước Mỹ phái tới. Vẻ mặt của Diệp Trần lạnh như băng, vừa nói chuyện vừa bắt lấy một con xác ướp tu tiên giả đang lao tới ngăn chặn ở trước mặt để làm tấm chắn cho mình, sau đó từ từ tiếp cận gần Nại Khắc Lỗ Đặc. Nại Khắc Lỗ Đặc cũng không nghĩ tới nhục thể Diệp Trần lại cường đại tới mức có thể chống lại được công kích của thứ thanh ba quyền trượng mà không có bị thương. Mắt thấy bốn con xác ướp tu tiên giả đã bị Diệp Trần giải quyết hết ba con, át chủ bài cuối cùng của hắn cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với Diệp Trần. Nếu như nói không sợ chút nào thì đó là điều không thể. Tuy nhiên rất nhanh, Nại Khắc Lỗ Đặc đã bình tĩnh lại. Đột nhiên hắn cười khẳng khặc một tiếng, nâng Thứ Thanh Ba quyển trượng trong tay, xoay chuyển phương hướng một cái, từ từ nhắm ngay vào Tô Mạn ở một bên, ung dung mở miệng. Còn dám tiến lên một bước, ta lập tức giết cô ta. Diệp Trần thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này phải dừng chân lại. Lấy uy lực của Thứ Thanh Ba quyền trượng này của đối phương, ngay cả Diệp Trần cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản, huống chi là Tô Mạn, chỉ là một người bình thường. Vậy còn không phải trong nháy mắt bị oanh thành thịt vụn sao? Nạp Khắc Lỗ Đặc thấy mình đã chấn nhiếp được Diệp Trần, trên khuôn mặt gầy gò khô quắt kia, lại nở ra nụ cười đắc ý, chậm rãi ung dung mở miệng lần nữa. Diệp Cuồng Tiên, thực lực và thủ đoạn của ngươi hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự liệu của ta. Thứ Thanh Ba quyền trượng trong tay của ta đủ để đánh xuyên qua tấm thép dày tới 10 mét, vậy mà ngươi còn có thể chống lại, hoàn toàn là khiến cho người khác phải kinh ngạc. Tuy nhiên đáng tiếc à, dù sao ngươi vẫn còn quá trẻ tuổi. Ngươi lại còn bị tình cảm ràng buộc, mà chính cái nhược điểm này sẽ lấy đi tính mạng của ngươi. Vẻ mặt của Diệp Trần phát lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả da trắng giống như bộ xương khô trước mặt, lạnh lùng nói. Người đến cùng là muốn như thế nào? Nại Khắc Lỗ Đặc lại cười khẳng khặc một tiếng nữa, đột nhiên tay trái vừa lật, lấy ra một bình thuốc màu lam tiện tay vung lên, nó nhẹ nhàng bay tới trước mặt Diệp Trần, đồng thời mở miệng lần nữa. Uống bình thuốc nước siêu cấp ngủ đông này vào, ta cam đoan chẳng những không giết tiểu tình nhân của ngươi, mà ngay cả ngươi cũng sẽ không chết. Sau khi Diệp Trần nhận lấy bình thuốc nước kia, khóe miệng không thể không nhếch lên. Làm sao ta biết là người nói chuyện có giữ lời hay không? Nhớ đâu ta uống bình thuốc nước này của ngươi vào, ngươi lật lọng đều giết tất cả chúng ta thì phải làm sao? Nại Khắc Lỗ Đặc lập tức trừng mắt lên, lạnh giọng nói. Bây giờ ngươi không có lựa chọn nào khác, có tin ta bây giờ giết chết ngay tiểu tình nhân của ngươi không? Diệp Trần nhún vai trực tiếp ném con xác ướp tu tiên giả, đã không nhận sự khống chế của Nại Khắc Lỗ Đặc sang một bên. Được, vậy ta uống. Trong lúc nói chuyện, đồng thời Diệp Trần mở bình thuốc màu xanh lam này ra chuẩn bị uống hết. Nại Khắc Lỗ Đặc thấy thế trong lòng lập tức buông lỏng, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên dâng lên một cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngay sau đó giọng nói của thiếu niên kia vậy mà giống như quỷ mị lao tới trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo nụ cười giễu cợt. Uống cái con mẹ nhà ngươi. Thời khắc mấu chốt trong nháy mắt đó, Diệp Trần lợi dụng sự buông lỏng phòng bị của Nại Khắc Lỗ Độc, trực tiếp đã sử dụng thần thông xúc địa thành thốn, dùng thế xét đánh để trùng sát tới trước mặt hắn. Nại Khắc Lỗ Độc căn bản không kịp suy nghĩ, đối phương ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy làm thế nào có thể vượt qua khoảng cách mấy chục mét mà không có điểm báo trước, đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sau khi kịp phản ứng thì bị đối phương đùa bỡn giễu cợt, theo bản năng Nại Khắc Lỗ Độc muốn nhấn vào cái chốt mở Thứ Thanh Ba quyển trượng kia. Tuy nhiên không đợi lúc ngón tay của hắn phát lực, đột nhiên cảm thấy thân thể đau đớn một trận, cả người giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. Vậy mà còn chưa xong, không chờ thân thể hắn đứng vững, thân ảnh kia đã như chớp lao tới hâm hăng đấm xuống một quyền. Chớp mắt một cái, Diệp Trần đã đấm vào trên người Nại Khắc Lỗ Đặc mấy chục quyền, hơn nữa từng quyền đấm vào không chút lưu tình. Cuộc đời Diệp Trần hận nhất chính là bị người ta uy hiếp, nhất là bắt lấy những người hắn quan tâm nhất tới để uy hiếp hắn. Điều này có thể nói là cấm kỵ lớn nhất của hắn. Nhưng là để Diệp Trần không tưởng tượng được, liên tiếp mấy chục quyền như mưa to gió lớn đấm vào trên thân thể gầy còm tiêu tụy của Nại Khắc Lỗ Đặc, vậy mà không có đấm chết hắn, thậm chí ngay cả một giọt máu tươi cũng không xuất hiện. Khắc khắc, người không thể giết chết được ta đâu. Cơ thể ta chính là sự kết hợp của vu thuật cổ xưa và khoa học kỹ thuật hiện đại tạo thành bất tử chi thân. Nại Khắc Lỗ Đặc từ trong hố sâu chậm rãi đi ra, thân thể vẫn còn lành lặn như cũ, không chút sứt mẻ, giống như chỉ cần một cơn gió bay qua là có thể thổi hắn đi, nhưng cuối cùng hắn lại không có việc gì. Thật sao? Khóe miệng của Diệp Trần nhếch lên, đồng thời lật bàn tay, tam muội chân hỏa phóng ra lần nữa. Nại Khắc Lỗ Đặc nhìn thấy ngọn lửa vô cùng quỷ dị trên tay Diệp Trần, ngay lập tức nhớ tới cảnh tượng trước đó Diệp Trần đã đốt cháy xác ướp của tu tiên giả, liền biến sắc, lập tức quay người muốn chạy. Đáng tiếc là tốc độ của hắn trong mắt Diệp Trần quả thực so với tốc độ của con rùa cũng không khác nhau là mấy. Thân thể Diệp Trần trực tiếp nhoáng cái đã đuổi tới phía sau, sau đó tóm lấy gáy hắn trực tiếp xách lên như một con gà. Chết đi cu. Hai tay Diệp Trần xuất ra tam muội chân hỏa tới cực hạn, ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt đã nuốt trọn lấy Nại Khắc Lỗ Đặc vào trong. A! Nại Khắc Lỗ Đặc lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, mà cái thân thể có danh xưng là bất tử chi thân kia, ở dưới sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa đã bắt đầu bị hòa tan dần. Tuy rằng tốc độ hòa tan so với ba con xác ướp tu tiên giả kia là chậm hơn, nhưng cuối cùng vẫn có hiệu quả. Không được, đừng có giết ta, ta bằng lòng thần phục với ngài, từ nay về sau là nô bộc trung thành nhất của ngài, van cầu ngài đừng có giết ta. Nài Khắc Lỗ Đặc cuối cùng cảm nhận được uy hiếp của tử vong, ngay lập tức bắt đầu lớn tiếng hướng Diệp Trần cầu khẩn xin tha. Diệp Trần nghe được điều này thì lại liên tục cười lạnh, căn bản không thèm để ý, khống chế tam muội chân hỏa tiếp tục thiêu đốt. Mấy người Tesla đứng trên đỉnh núi phía xa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sớm đã khiếp sợ không nói nên lời. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Nài Khắc Lỗ Đặc đã ra hết các con át chủ bài, hơn nữa còn chiếm cứ thiên thời địa lợi, thế mà vẫn bị Diệp Trần hung hăng đạo ngược. Thậm chí ngay cả vị tử thần có danh xưng bất tử chi thân kia bây giờ cũng phải đối diện với việc bị tiêu diệt hoàn toàn. Sao lại như thế? Hắn làm sao có thể cường đại đến mức độ này? Mới một khắc trước, Tesla còn tràn đầy tự tin một lần sẽ bắt sống được Diệp Trần. Giờ phút này đã lộ ra biểu cảm hoảng loạn, điên cuồng, tay chân bắt đầu luống cuống. Kết quả trước mắt này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Hành động lần này của hắn bản thân đã bí mật tự mình hành động. Hơn nữa để cho an toàn, hắn còn cố ý mời tới tử thần Nài Khắc Lỗ Đặc, một trong 12 vị chủ thần. Vốn cho rằng hắn có thể 10 phần chắc chín sẽ giành được kết quả như ý. Chỉ cần thuận lợi bắt được Diệp Cuồng Tiên, sau khi trở về siêu năng cục, cho dù là Poi cục trưởng cũng sẽ không nói gì được hắn. Thế nhưng bây giờ chẳng những người không bắt được, thậm chí còn làm cho một vị cao thủ cấp chấn quốc phải chết đi. Nhiệm vụ thất bại là việc nhỏ mà tạo thành kết quả như bây giờ, chỉ sợ sau khi trở về phải tiếp nhận hình thức trừng phạt nghiêm khắc nhất, nói không chừng là lập tức bị trục xuất khỏi siêu năng cục. Mà Tần Chí ở bên cạnh cũng không thể không âm thầm cảm thán. Ta đã nói rồi, Diệp Cuồng Tiên này không có dễ đối phó như vậy à. Mắt thấy Tesla bên cạnh cả người đều đang ở trong trạng thái ngớ ngẩn, Tần Chí vội vàng kéo hắn xuống núi mà chạy, đồng thời mở miệng khuyên nhủ. Tiến sĩ, kết quả hôm nay kết cục đã định rồi, Hoa Hạ chúng ta có một câu chuyện xưa. Giữ được núi xanh thì không lo thiếu gì củi đốt, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui thôi. Tesla một mặt ba hồn bảy vía bay lên trời, mặc cho Tần Chí lôi kéo hắn, nhanh chóng hướng phía dưới núi chạy đi. Hử! Diệp Trần trước đó chuyên tâm đánh nhau căn bản không để ý chung quanh có người. Bây giờ chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, lúc này mới phát hiện trên đỉnh núi cách đó 10 dặm dường như có người đang quan sát. Xem ra chắc là đồng bọn của lão già này, không thể nuôi hổ gây họa. Diệp Trần đang định nhanh chóng tiêu diệt Nài Khắc Lỗ Đặc, sau đó trực tiếp truy sát. Nhưng không ngờ Nài Khắc Lỗ Đặc này cầu xin Diệp Trần không được, sát ý cường quyết, trong hai mắt lập tức lộ ra cỗ hận ý nồng đậm, bỗng nhiên bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Nài Khắc Lỗ Đặc ta, dựa vào linh hồn của ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn bị thống khổ quấn quanh, đời đời kết kiếp phải chết đi trong thống khổ đó. Theo Nài Khắc Lỗ Đặc ngâm sướng không ngừng, thân thể hắn nhanh chóng hòa tan. Tuy nhiên từ trong thân thể hắn có một làn khói đen bay ra, nháy mắt nhào vào trong thân thể của Diệp Trần. Cũng ở lúc Diệp Trần đang ngây người căn bản không kịp phản ứng thì lập tức trúng chiêu, oanh một tiếng. Sau khi Nài Khắc Lỗ Đặc dồn hết sức lực vào lần đánh cược cuối cùng, thân thể ngay lập tức không nhịn được nữa, trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa của Diệp Trần đốt cháy không còn, hóa thành một làn khói xanh. Mà Diệp Trần sau khi bị làn khói đen xâm nhập vào cơ thể, ngay lập tức cái đầu đau nhức, một cỗ lực lượng linh hồn bẩn thỉu đã xâm nhập vào trong thức hải, khiến đầu hắn đau đớn một hồi. Sau khi Diệp Trần kịp phản ứng, lập tức âm thầm cười khổ. Chết cụ, chủ quan, vậy mà trúng thuật nguyền rủa của thằng này. Còn mai tu vi của tên này có hạn, xem ra phải nhanh chóng trở về bế quan, trục xuất lực lượng nguyền rủa từ trong thức hải đi ra. Cũng chính bởi vì như vậy mà việc truy sát đám người Tesla phải dừng lại. Diệp Trần từ bỏ ý định tiếp tục đuổi theo truy giết mấy người kia, để cho bọn chúng trốn thoát. Diệp Trần đương nhiên không biết là cái nghĩ buông tha mấy người này chính là một sai lầm lớn, bởi vì về sau sẽ mang tới cho hắn rất nhiều phiền phức. Đương nhiên, đây là câu chuyện của sau này. Bất kể thế nào thì cuối cùng hắn cũng thuận lợi mà cứu được Tô Mạn. Đưa tới chỗ Tô Lam, sau đó lại nhanh chóng chạy về biệt thự, bắt đầu bế quan để trục xuất lực lượng nguyền rủa kia ra khỏi cơ thể. Lúc này tại Kinh Đô, trong một câu lạc bộ tư nhân cao cấp và bí mật, người chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Cuồng Tiên kia. Tiến sĩ Tesla nhìn qua người thiếu niên ngồi xe lăn, chẳng những hai chân tàn phế hơn nữa còn bị chặt cụt một cánh tay, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hỉ, mà thiếu niên này hóa ra chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Trần, Diệp Vô Thương. Không đợi Diệp Vô Thương mở miệng, Tần Chí ở một bên cười nói, cha của anh họ ta chính là Diệp Thiên Ca, chiến thần của Hoa Hạ. Diệp Cuồng Tiên thì là con trai của Diệp Thiên Ca và Lâm Uyển Dung, điểm này không thể nghi ngờ. Tuy rằng lần này tiến sĩ chưa thể bắt được Diệp Cuồng Tiên, thế nhưng là anh họ của ta có gen huyết mạch tương tự với Diệp Cuồng Tiên kia. Hơn nữa nói về xuất thân thì mẹ của anh họ ta xuất thân từ Tần gia, cũng là cổ võ thế gia. Mà Lâm Uyển Dung kia, mẹ của Diệp Cuồng Tiên, chẳng qua chỉ là một người bình thường sống ở vùng nông thôn nước cạn mà thôi. Diệp Cuồng Tiên có thể đạt tới cảnh giới đó, anh họ ta nếu có kỳ ngộ thích hợp thì khẳng định cũng không kém hơn so với hắn. Tesla nghe vậy, hai mắt nhau lại, đôi mắt đảo quanh một lúc, không thể không âm thầm suy nghĩ. Hắn lần này thất bại tam tác mà về, hơn nữa còn bồi thêm một tên cao thủ cấp chấn quốc, đang không biết làm cách nào để bàn giao với cục. Nếu như có thể mang anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Cuồng Tiên về nghiên cứu thì rất tốt, nói không chừng có thể lấy công chuộc tội, thuyết phục được cục trưởng Poi. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tesla đã âm thầm hạ xuống quyết tâm, không thể không nhìn về phía Diệp Vô Thương, khẽ mỉm cười. Thương thế ở trên người Diệp tiên sinh đối với siêu năng cục chúng ta mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Ta chẳng những có thể chữa khỏi tàn tật trên người Diệp tiên sinh, hơn nữa còn có thể bồi dưỡng ngươi thành người có năng lực cường đại nhất trên thế giới này. Tuy nhiên, Tesla nói tới đây cố ý dừng lại một chút. Diệp Vô Thương quả nhiên cuống lên, tuy nhiên cái gì? Tiến sĩ có điều kiện gì thì cứ việc nói rõ ra. Tesla cười nhạt một tiếng nói, nếu ngươi muốn nhanh chóng mạnh lên thì phải cần tiến hành cải tạo gen. Quá trình này sẽ phải có chút thống khổ, hơn nữa sẽ là tiêu hao tuổi thọ. Diệp Vô Thương lập tức nói ngay, ta không sợ. Chỉ cần tiến sĩ có thể để cho ta báo thù được cho cha mẹ, thì ta có thể không tiếc bất cứ giá nào. Tốt, Tesla lộ ra vẻ mặt tán thưởng. Ta sẽ dùng khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới này tới cải tạo cơ thể ngươi. Hơn nữa còn sẽ truyền thụ cho ngươi tất cả những gì mà ta có, bao gồm một số tàn quyển được ghi chép về tu tiên giả phương Đông. Hy vọng là ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Vô Thương lập tức mừng rỡ, ngồi trên xe lăn mà khom người, đa tạ tiến sĩ đã tài bồi. Ngay từ đầu Diệp Vô Thương được Tần Chí bí mật đưa tới đây, sau đó nói rõ ý đồ, hắn còn có chút do dự, dù sao cha của hắn thế nhưng đường đường là chiến thần của Hoa Hạ. Diệp gia càng là thế gia danh tướng, một khi đầu nhập vào siêu năng cục của nước Mỹ thì không thể không có hại đối với gia tộc và cha mình. Nhưng sau khi nghe xong lời này của Tesla, Diệp Vô Thương dù thế nào cũng sẽ bất chấp. Từ khi hai chân và một tay của hắn bị Diệp Trần phế đi, lại tận mắt nhìn cha mẹ mình chết ngay trước mặt, trong lòng hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là báo thù. Thế nhưng hắn biết rõ đứa em trai cùng cha khác mẹ này của mình quá cường đại đến nỗi làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ngay cả lão tổ Tần gia cũng không phải đối thủ của người này, huống chi đã trở thành một người tàn phế như Diệp Vô Thương hắn. Thế nhưng bây giờ, Tesla xuất hiện để cho hắn lại nhìn thấy được hy vọng trả thù. Diệp Cuồng Tiên, người chờ đó cho ta, đợi đến lúc lần sau gặp lại chính là ngày ta báo thù cho cha mẹ. Và lúc này thì Diệp Trần lại đang toàn lực để hóa giải lực lượng nguyền rủa trong cơ thể mình, hoàn toàn không biết gì về việc Diệp Vô Thương đã bắt tay với Tesla. Diệp Vô Thương đã trở thành người tàn phế, vậy mà còn có thể có kỳ ngộ như vậy, thì trên đời này thật đúng là có lắm chuyện kỳ ảo. Cái gọi là lực lượng nguyền rủa thực ra thì là người thi chú đưa oán niệm của mình xâm nhập vào thức hải đối phương. Nếu như hóa giải muộn sẽ nảy rễ rồi mọc mầm trong thức hải, càng ngày càng lớn mạnh, thẳng tới lúc nguyên rủa chú thành hiện thực thì nó mới chấm dứt. Bản thân Nại Khắc Lỗ Đặc là tử linh triệu hoán sư, tinh thần lực của hắn rất cường đại, lại thêm vệ oán niệm cường đại trước khi chết. Nếu như đổi thành một chu sĩ trúc cơ bình thường thì căn bản không có năng lực để phá giải năng lượng nguyên rủa này. Cho dù đối với Diệp Trần mà nói, phá giải nguyền rủa này cũng không tính là quá khó khăn, thế nhưng cũng tốn của hắn không ít thời gian. Tuy nhiên đáng mừng chính là lúc mà hắn hóa giải lực lượng nguyền rủa này, thì tinh thần lực của bản thân cũng theo nước lên, thuyền lên, coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Tốn mất thời gian 8 ngày thì Diệp Trần cuối cùng trục xuất hoàn toàn oán niệm ác độc ra khỏi thức hải, mà tinh thần lực của hắn cũng bởi vậy đạt tới trúc cơ trung kỳ. Hô! Diệp Trần từ dưới đất đứng lên phun ra một ngụm chọc khí trong lồng ngực. Cũng không biết chị Mạn thế nào rồi, bây giờ chắc là đang ở nhà hàng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp lái xe Ferrari ra khỏi tiểu khu Tử Kim Sơn, lao thẳng tới nhà hàng. Tuy nhiên khi tới nhà hàng, ở cửa hàng Tô Thị, bên trong bên ngoài tương đối náo nhiệt, dường như là có chuyện gì đó xảy ra. Diệp Trần thấy thế lập tức nhướng mày, người nào ăn gam hùm mật gấu mà dám tới chỗ này gây sự đây. Không khoa trương chút nào, bây giờ nói tới Vân Châu nho nhỏ này, cho dù phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ, chỉ sợ cũng không tìm ra một ai dám chọc lên trên người Diệp Cuồng Tiên. Thần niệm Diệp Trần quét qua, nháy mắt đã biết được tình huống đại khái. Người tới gây sự này không phải ai khác, hóa ra chính là Chu Thành Công, chồng cũ của Tô Lam, cha của Tô Mạn. Nói lên cái tên Chu Thành Công này, từ lúc mấy tháng trước sau khi Diệp Trần hung hăng giáo huấn một chầu, sau đó vẫn không dám tìm tới Tô Mạn, Tô Lam gây phiền phức. Diệp Trần còn tưởng rằng tên này đã rời khỏi Vân Châu, không nghĩ tới bây giờ lại tới nhà hàng mới để tìm Tô Lam. Trong nhà hàng tuy có rất nhiều bảo vệ mà Đường Gia và Tảo Gia phái tới, nhưng hơn phân nửa là cố kỵ, hắn là chồng cũ của Tô Lam, cho nên không dám xen vào việc nhà người khác. Đại khái cũng đoán được tình huống như thế. Trên mặt Diệp Trần lập tức lộ vẻ lạnh lùng sau khi xuống xe trực tiếp cất bước đi tới. Mà lúc này ngoài cửa nhà hàng Tô Thị chỉ thấy Chu Thành Công mặc âu phục đi giày da, ăn mặc là cái kiểu dạng chó hình người, quỳ một gối ở cửa nhà hàng, trong tay còn cầm một bó hoa hồng lớn, xung quanh còn xếp nến thành hình trái tim. Cửa nhà hàng có rất nhiều người không hiểu chuyện vây xem ở xung quanh. Em Lam, anh biết anh sai rồi mà, van cầu em quay về với anh đi, anh nhất định sẽ trở thành một người chồng mẫu mực để chăm sóc cho em thật tốt. Lúc này Diệp Trần đã đi tới gần đây, trông thấy cảnh này lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Chu Thành Công này vậy mà lại cầu hôn với Tô Lam. Tuy rằng biết rõ tên khốn này đến đây tìm Tô Lam, muốn tái hôn, 89/10 là vì nhìn thấy Tô Lam bây giờ ăn nên làm ra. Nhưng dù sao đây cũng là việc riêng của Tô Lam, hắn thật đúng là không tiện nhúng tay. Trừ phi Tô Lam thể hiện thái độ từ chối. Trong lòng còn đang nghĩ về việc này thì một cô gái dáng người yểu điệu, mặc áo màu xanh lam quần jean, đeo giày thể thao màu trắng từ trong nhà hàng lao ra thở phì phì, hóa ra chính là Tô Mạn. Chu Thành Công, sao ông mặt dày thế hả? Mẹ tôi nói mẹ tôi tuyệt đối sẽ không tái hôn với ông, cả đời này cũng sẽ không, ông cút nhanh lên. Nghe được lời này của Tô Mạn, Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trên mặt trở nên lạnh lùng, ngay lập tức từ từ đẩy đám người vây xem ra, đi về phía Chu Thành Công. Nhà đầu, con đây là đang nói gì vậy? Bất kể nói như thế nào, dù sao cha cũng là cha của con. Dưới gầm trời này nào có con gái nào không hy vọng cha mẹ mình đoàn tụ một chỗ. Hôm nay tuy không có ánh trăng tuyệt diệu, nhưng dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông tràn đầy thơ mộng này, cha tới đây với tấm chân tình của mình để cầu hôn mẹ con. Một lần nữa, mong ông trời đưa đẩy để cho hai con chim én tìm về với nhau. Vẻ mặt của Chu Thành Công tỏ ra đau lòng nhức óc, nói ra những lời từ sâu thẳm trái tim mình. Mà sau khi nghe những lời này của Chu Thành Công thì Tô Mạn trợn mắt há hốc mồm, hai răng va lập cập vào nhau, cả người nổi da gà, trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Mà Diệp Trần đang bước tới thì cũng đột nhiên khựng lại, trố mắt mà nhìn, khóe miệng hắn thì giật giật liên hồi, đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng thầm nghĩ tên này bị ngáo đá rồi sao. Mà những lời này của Chu Thành Công lập tức dẫn tới sự chú ý của mọi người vây quanh, khiến ai cũng đồng cảm với hắn mà gật đầu. Đúng rồi, coi như trước kia người ta không tốt, dù sao bây giờ người ta cũng đã biết quay đầu hối cải rồi mà. Thà hủy đi 10 ngôi miếu thì cũng không bằng hủy đi một mối nhân duyên. Tiểu nha đầu này, sao có thể nói với cha mình như vậy, còn gọi thẳng tên ra nữa, thực sự là không có lễ giáo gì cả. Mọi người nghị luận ầm ĩ nhưng dư luận rõ ràng nghiêng về phía Chu Thành Công. Chu Thành Công lộ ra nụ cười đắc ý, mà Tô Mạn sau khi phản ứng lại lập tức dậm chân tại chỗ nhưng không thể làm gì. Đúng lúc này đột nhiên có một giọng nói lãnh đạm vang lên. Chu Thành Công, dường như tôi đã từng cảnh cáo ông rồi thì phải. Hình như là nếu ông còn dám tới quấy rối gì Lam, tôi sẽ để cho ông phải hối hận khi tới thế giới này. Vậy mà hôm nay còn dám cả gan tới đây, nói những lời khoác lác, nghe đến ghê tởm dùng mình như vậy. Mọi người nghe được giọng nói này lập tức thi nhau theo nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy một thiếu niên mặc quần áo bình thường đang từ từ đi từ trong đám người tiến tới. Cũng không biết vì sao những nơi thiếu niên này đi qua, mọi người hai bên đều không tự chủ được mà thi nhau lùi lại, tự động nhường ra một con đường. Tiểu Trần nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, vẻ mặt Tô Mạn lập tức tràn đầy vui mừng, mà sắc mặt Chu Thành Công thì hơi biến đổi. Lần trước bị Diệp Trần đánh một trận quả thực khiến hắn phải sợ hãi trong một thời gian dài. Lần này nếu như không phải hắn nghe nói bây giờ Tô Lam đã trở thành tổng giám đốc của một nhà hàng lớn nhất toàn thành phố Vân Châu, đã không còn là Tô Lam nghèo khó như xưa. Cho nên không kìm nổi tâm tư trong lòng, từ đó không sợ nguy hiểm mà ôm mộng tưởng hão huyền, đánh liều chạy tới cầu hôn Tô Lam. Thấy vẻ mặt lạnh lùng của Diệp Trần nhìn hắn, ngay lập tức Chu Thành Công bị dọa đến hai chân run lên, chỉ vào Diệp Trần run lẩy bẩy nói, ta cảnh cáo ngươi, đây là việc của Chu gia ta, cùng với người ngoài như ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi ít xen vào chuyện nhà người khác đi. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, dưới chân trực tiếp hơi động đã lao tới trước mặt Chu Thành Công, sau đó nắm lấy cổ áo của hắn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người chung quanh, từ dưới đất xách cổ Chu Thành Công lên. Tê! Mọi người chung quanh thấy thế lập tức thì nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vội vàng âm thầm lùi lại kinh hô. Tiểu tử này thật là khỏe. Mọi người vây xem vốn còn muốn hót đệm thêm cho Chu Thành Công vài lời, nhưng khi nhìn thấy Diệp Trần khí thế dọa người như vậy, thì lời lên đến khóe miệng lập tức nuốt ngược trở về, ngậm chặt cái miệng không dám ho he nửa lời. Diệp Trần cũng chẳng thèm quan tâm quản người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp lạnh lùng nói. Nói, ông muốn chết như thế nào? Chu Thành Công cảm nhận được sát ý trong ánh mắt Diệp Trần, lập tức sợ sắp tè ra quần, tuy nhiên vẫn ngoài mạnh trong yếu nói. Người ở dưới ánh nắng vàng ấm áp của mùa đông đầy thơ mộng này, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở đây, ta cũng không tin là ngươi dám giết ta. Ái chà, vẫn còn tâm tư làm văn cơ đấy. Ông xem tôi có dám hay không? Diệp Trần nói xong tay đã bắt đầu phát lực. Chu Thành Công trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy cả người như bị rút hết sinh khí, có chút hít thở không thông. Sau đó đại não bắt đầu thiếu dưỡng khí, khuôn mặt kìm nén tới đỏ bừng, tứ chi bắt đầu liều mạng giãy giụa giữa không trung. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức bị dọa đến thi nhau lùi lại lần nữa. Rất rõ ràng là cũng không nghĩ tới người thiếu niên nhìn qua yếu đuối này thế mà dữ tợn như vậy. Đây là có ý định giết người ngay giữa đường phố hay sao? Tô Mạn ở một bên thấy cảnh này lập tức cuống lên. Tiểu Trần, em giáo huấn ông ta một chút là được rồi. Đừng giết ông ấy. Dù sao ông ấy cũng là... Thật ra thì Diệp Trần sớm biết là Tô Mạn sẽ cầu tình cho hắn, chẳng qua cố ý hiển lộ ra sát khí để tạo thành bóng ma tâm lý cho Chu Thành Công. Sau này thấy mình là sẽ sợ hãi, chứ không dám tùy tiện tới quấy rối hai mẹ con Tô Lam nữa. Hôm nay bởi vì chị Mạn cầu tình thay ông, tôi tha cho ông lần này, nếu như có thêm lần nào nữa. Ông chắc chắn sẽ biết có hậu quả gì. Nói xong lời này, Diệp Trần ném Chu Thành Công sang một bên như ném bịch rác, sau đó lạnh lùng nói. Mang theo đồ nghề của ông rồi cút đi. Chu Thành Công mới vừa rồi bị Diệp Trần xích cổ lên, cảm thấy chính mình giống như đi dạo chơi ở quỷ môn quan một vòng. Lúc này đũng quần cũng đã ướt nhoẹt, nào còn dám lưu lại nơi đây. Lập tức co cẳng chạy ra khỏi đám đông, chỉ chốc lát liền biến mất như làn khói không thấy đâu nữa. Không có chuyện gì, mọi người giải tán đi. Diệp Trần đảo mắt nhìn quanh, nhàn nhạt mở miệng. Mọi người lúc này cũng đã nhìn ra, thiếu niên nhìn như gầy yếu này tuyệt đối là một nhân vật cấp bậc hung ác. Bọn họ vốn chỉ tới để xem náo nhiệt, bây giờ đã không còn náo nhiệt gì thì tự nhiên cũng không nán lại, vậy là thi nhau giải tán. Mọi người vừa đi, Tô Mạn lập tức chạy tới, hai hàng lông mày nhíu chặt, tay phải giơ lên. Ngón tay trỏ liên tục va chạm vào cằm, đi vòng quanh Diệp Trần đánh giá một vòng rồi lại một vòng, dường như muốn nhận thức lại Diệp Trần. Diệp Trần biết Tô Lam chắc là còn chưa nói thân phận của mình cho Tô Mạn, chỉ sợ ngay cả chính Tô Lam cũng không hoàn toàn hiểu rõ mình. Nhìn thấy ánh mắt Tô Mạn giống như cảnh sát thẩm vấn phạm nhân, Diệp Trần không thể không sờ lên cái mũi cười nói. Bà chị nhìn em chằm chằm làm gì, có phải phát hiện em trai của chị trở nên đẹp trai rồi hay không? Tô Mạn theo bản năng nhẹ gật đầu, quả thật trở nên đẹp trai. À, ta nhổ vào, ai thèm chú ý em có trở nên đẹp trai rồi hay không? Tiểu tử thối, tranh thủ thời gian thành thật thật khai báo cho chị biết em trở nên lại hại như vậy từ khi nào. Diệp Trần cố ý vuốt vuốt mái tóc ngang trán một lúc, nghiêm túc nói, em của chị vốn đã rất lợi hại rồi. Uẹ. Tô Mạn lập tức làm ra tư thế muốn nôn mửa, chị tin em mới là lạ. Hai chị em chơi đùa một lúc và mặt Tô Mạn hơi nghiêm túc lại nói, em trai, chuyện em biết võ công chị không hỏi tới, tuy nhiên có một việc em nhất định phải trung thực nói cho chị biết. Diệp Trần biết gần nửa năm nay bởi vì quan hệ với hắn mà trong nhà xảy ra nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tô Mạn khẳng định là một bụng đầy nghi vấn. Quả nhiên Tô Mạn kéo Diệp Trần qua một bên, sau đó từ từ mở miệng hỏi. Em nói thật cho chị biết, nhà hàng Tô Thị này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chị nghe người ta nói là chỉ tiền đất ở nơi này thôi cũng giá trị mấy trăm triệu rồi. Mẹ chị trở nên có nhiều tiền như thế từ lúc nào? Hai mắt Diệp Trần khẽ híp lại một cái. Dì Lam không có nói gì cho chị biết sao? Tô Mạn nói, mẹ chị nói nhà hàng này là của người khác đầu tư cho, dường như là của một vị họ Sở, chị gặp mặt một lần, dáng dấp rất là xinh đẹp nha. Diệp Trần âm thầm thấy buồn cười, thật ra thì Tô Lam nói cũng không sai à, cái nhà hàng này toàn bộ đều do tập đoàn Tô Diệp bỏ vốn ra, mà Sở Phi Yên là người toàn quyền phụ trách của tập đoàn đó. Tô Mạn làm sao có thể nghĩ ra được, ông chủ đứng sau tập đoàn Tô Diệp này lúc này còn đang đứng sở ngay trước mặt. Tuy nhiên Diệp Trần cũng hiểu rõ, sở dĩ Tô Lam không nói tất cả mọi chuyện ra cho Tô Mạn biết, khả năng là sợ trong thời gian ngắn cô ta không tiếp nhận được, thế nên hắn cũng không nói ra, mỉm cười. Sở tiểu thư em cũng biết, công ty của cô ấy là làm về lĩnh vực đầu tư. Có thể là cô ấy cảm thấy dì Lam có năng lực kinh doanh nhà hàng đi. Tốt xấu gì thì dì Lam cũng là sinh viên giỏi của Đại học Yến Kinh chứ bộ. Tô Mạn nghe được Diệp Trần giải thích điều này, thì vẻ mặt rõ ràng là hoài nghi, nhưng thấy Diệp Trần lại không giống như đang nói láo. Hơn nữa sự thật đã rõ ràng ở trước mắt, cũng không thể là do cô ta không tin, liền lắc đầu nói. Được rồi, coi như lời nói của em là sự thật đi. Nói xong lời này, Tô Mạn định kéo Diệp Trần vào nhà hàng, đột nhiên dừng lại một chút, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Được rồi, em tới ngược lại vừa đúng lúc, đợi lát nữa, lớp cấp 3 của bọn chị tổ chức họp lớp, em đi theo để giúp chị một chút đi. Nghe nói như thế, hai mắt Diệp Trần lập tức khẽ đảo, không thể không hét lên. Không phải chứ, bà chị lại tới để làm bộ tiếp sao? Hóa ra Tô Mạn mỗi lần theo kỳ nghỉ định kỳ trở về, nàng cùng với đám bạn hồi cấp 3 đều sẽ tổ chức họp lớp. Tô Mạn năm nay đã học đại học năm 3, họp lớp như vậy cũng đã tiến hành nhiều lần. Nhớ tới lần đầu tiên thì cũng chính là năm ngoái, Diệp Trần cũng cùng đi theo. Lúc đầu mục đích của Tô Mạn rất đơn giản, thuần túy là mang Diệp Trần đi ăn chùa uống chùa. Bởi vì trước kia trong nhà còn nghèo, chẳng qua dẫn người đi dù sao phải có một lời giải thích. Dựa theo các quy tắc của các buổi học lớp của bọn họ thì mỗi người chỉ có thể dẫn người yêu của chính mình tới. Vậy là Tô Mạn để Diệp Trần giả làm bạn trai của mình, tuy nhiên lại không nghĩ tới ngược lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bởi vì hồi Tô Mạn vào học cấp 3 cũng nổi danh là hot girl của trường, nam sinh theo đuổi phải nói là nhiều vô số kể. Mặc dù bây giờ nàng đã lên đại học nhưng vẫn còn có rất nhiều người có ý đồ với nàng. Diệp Trần giả làm bạn trai của Tô Mạn ngược lại giúp cho nàng chặn bước chân của những kẻ theo đuổi kia. Cứ như vậy Diệp Trần ăn trực rồi cản súng một công đôi việc, hai tỷ đệ ăn nhịp với nhau, chiêu thức giống nhau liên tiếp dùng trong nhiều năm khiến người vui vẻ có kẻ buồn phiền. Bây giờ nhớ tới mọi chuyện của kiếp trước, Diệp Trần vẫn cảm thấy là dư vị vô tận. Chẳng qua bây giờ hắn đã xưa đâu bằng nay, cái luyện chuyện ăn nhờ ở đậu này thực sự là có chút quá mất mặt. Tô Mạn thấy Diệp Trần mất hết cả hứng lập tức nóng nảy hung dữ nói, tiểu tử thối, em không phải là đang muốn trốn tránh trách nhiệm đó chứ. Diệp Trần lập tức vui vẻ, em nói cho bà chị nghe, đây thì gọi là trách nhiệm gì chứ? Chào ôi, em là em trai của chị, cũng không phải là bạn trai thực sự của chị à? Tô Mạn tức giận nói, chị không biết, chuyện này em nhất định phải làm. Đừng tưởng rằng bây giờ em biết chút võ công, chị đây không trị được em. Nếu em dám cự tuyệt, chị sẽ nói cho mẹ chị biết, cái chuyện năm đó em lén nhìn chị tắm rửa nha. Diệp Trần nghe nói như thế lập tức sạm mặt lại. Vậy cũng là chuyện của mấy năm trước à? Hơn nữa lúc ấy chỉ là việc ngoài ý muốn. Bà chị có thể đừng cứ mỗi lần đều lấy chuyện này ra để uy hiếp có được hay không? Tô Mạn thấy uy hiếp không được lập tức thay đổi sắc mặt, vô cùng đáng thương nói. Em trai, em coi như giúp chị lần này đi có được hay không? Chị nghe nói lần này cái thằng Từ Thiếu Trùng cũng sẽ đến, chẳng lẽ em trơ mắt nhìn chị bị hắn trêu chọc sao? Diệp Trần nghe nói như thế lập tức nhướng mày, loáng thoáng nhớ tới một đoạn ký ức của kiếp trước. Tô Mạn nói tới tên Tù Thiếu Trùng này dường như là công tử của gia tộc nào đó ở Vân Châu, cũng là một người theo đuổi Tô Mạn. Nhớ tới trong một lần họp lớp ở kiếp trước, cái tên này uống rượu vào phê, muốn tay máy tần chân tay với Tô Mạn. Diệp Trần còn suýt chút nữa đã choảng nhau với hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần không thể không lắc đầu. Thôi được rồi, tạm thời em đi chơi với chị vậy. Tô Mạn thấy Diệp Trần đáp ứng lập tức vui mừng quá đỗi, trực tiếp nhào vào lồng ngực của Diệp Trần ôm hắn một cái cười nói. Chị biết, em trai hiểu chị nhất mà, hi hi. Vẻ mặt Diệp Trần lập tức tỏ ra bất đắc dĩ, bà chị này của hắn ngược lại có chút, là giống như em gái của hắn vậy. Hai người đi vào nhà hàng trước báo cho Tô Lam về tình huống của Châu Thành Công. Tô Lam ngược lại bình tĩnh thản nhiên nói, mẹ vốn nể tình hắn là cha của con cho nên mới cho hắn chút thể diện, không có phái người tới đuổi hắn đi. Từ lúc hắn ở đó làm bệnh, bây giờ các con cho hắn một bài học cũng tốt, bớt đi sau này còn bị hắn tới làm phiền. Diệp Trần nghe được lời này của Tô Lam, biết cô ta đối với Chu Thành Công cũng đã hoàn toàn mất hết hy vọng, trong lòng cũng rất vui vẻ. Sau khi hai người rời khỏi nhà hàng, đợi tới lúc Diệp Trần nói là mình có một chiếc Ferrari, lập tức lại để cho Tô Mạn rung động một lần nữa, cả người đều cứng đờ trợn tròn mắt mà nhìn. Diệp Trần nói là mượn xe của bạn, Tô Mạn mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này, nhưng vẫn có vẻ mặt hoài nghi. Bạn nào mà tốt như vậy, vậy mà có thể cho mượn một chiếc xe đắt tiền như thế? À, là một người bạn học cùng lớp. Diệp Trần ăn nói lung tung, sau đó đẩy Đường Thanh Nhĩ Dã ra. Tô Mạn nghe được là công chúa của Đường gia thì lúc này mới tin, chẳng qua trên mặt lại hiện ra vẻ chua xót. Chị nói với em trai à, vì sao bây giờ với trước kia lại không giống nhau? Hóa ra là em tán đổ được tiểu công chúa của Đường gia. Chị nghe bạn học của chị nói, Đường gia bây giờ đang phát triển rất nhanh, gần như đã trở thành gia tộc đệ nhất của tỉnh Thiên Nam. Tiểu tử em sau này cần phải cố gắng hơn nhiều mới được. Nếu không như vậy, người khác sẽ nói em là đồ ăn bám. Diệp Trần lập tức không còn gì để nói. Em và cô ấy chỉ có quan hệ bạn bè, không phải như chị nghĩ à? Tô Mạn nghe nói như thế, trong đôi mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chẳng qua sau đó lại xì một tiếng. Chỉ có quan hệ bạn bè, thế mà cũng cho em mượn chiếc xe đắt tiền như vậy sao? Em bớt chém gió với chị đi. Diệp Trần nghe thế thì hoàn toàn câm lặng, chẳng biết phải nói gì. Chỉ chốc lát, ở dưới sự hướng dẫn của Tô Mạn, xe đã đi tới một quán karaoke, KTV sang trọng, thì mới dừng lại. Không phải bảo là đi ăn cơm sao? Làm sao lại chạy tới chỗ này? Diệp Trần chợt phát hiện Tô Mạn họp lớp lần này và nơi họp lớp của kiếp trước mình nhớ là không giống nhau cho lắm. Tuy nhiên hắn không quá để trong lòng. Dù sao có hắn ở bên cạnh thì chắc chắn có thể bảo đảm không có chuyện gì xảy ra với Tô Mạn. Tô Mạn liền giải thích. Lúc đầu nói là tùy tiện tìm một quán ăn một bữa cơm là được. Về sau trong lớp bọn chị không biết ai đưa ra đề nghị muốn đi hát. Vậy là có nhiều người đồng ý, thế là liền đổi địa phương thành chỗ này. Chẳng qua như vậy cũng tốt, mọi năm đều chỉ đi ăn cơm như thế cũng rất vô vị. Hai người vừa nói, Diệp Trần đã đưa xe vào bãi đỗ dừng lại, đi tới cửa chính của quán KTV. Mạn Mạn, đang muốn đi vào trong thì đằng sau đột nhiên có tiếng gọi vang lên, hai người lập tức xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái có dung mạo tú lệ, cô gái này ước chừng 20 tuổi bước nhanh về phía hai người. Diệp Trần nhìn qua cô gái trước mắt này thấy có chút quen quen, sau khi lục soát trong trí nhớ một lúc, lập tức nhớ tới tên cô gái này. Tưởng Tiểu Cầm là bạn thân tốt nhất của Tô Mạn, kiếp trước có quan hệ với Diệp Trần cũng không tệ. Tiểu Cầm. Tô Mạn nhìn thấy Tưởng Tiểu Cầm cũng lập tức chạy tới, hai người ôm nhau sau đó nói chuyện một lúc. Tưởng Tiểu Cầm cũng để ý tới Diệp Trần đứng bên cạnh, Diệp Trần thì mỉm cười kêu một tiếng chị Tiểu Cầm. Tưởng Tiểu Cầm sừng sốt một lúc lâu mới nhận ra Diệp Trần. Ồ, em là Diệp Trần sao? Bây giờ rất đẹp trai à, so với anh chàng cao ly kia của chị còn muốn đẹp trai hơn. Sau khi nghe Tưởng Tiểu Cầm nói vậy, Diệp Trần cũng nhớ tới một số quan hệ ở kiếp trước. Tưởng Tiểu Cầm này hình như là học ở Kinh Đô, rồi ở đại học quen biết một người bạn trai là người Cao Ly, sang Hoa Hạ du học, thường xuyên khoe khoang ở trước mặt Tô Mạn, cho nên hắn cũng có chút ấn tượng. Tưởng Tiểu Cầm đích xác là bị sự thay đổi kinh người của Diệp Trần làm cho chấn động. Nàng chăm chú nhìn lên một lúc, hai mắt giống như phát ra ánh sáng. Chẳng qua rất nhanh đã bị Tô Mạn đẩy đi. Đi đi, cái đồ nữ lưu manh này, bà đã có anh chàng người Cao Ly rồi, đừng có mà đi trêu chọc em tôi. Tưởng Tiểu Cầm không chịu yếu thế lập tức trêu gạo. Tôi nói bà làm sao đến bây giờ cũng không đi tìm bạn trai, có phải là bởi vì Tiểu Trần hay không? Chẳng lẽ là tình yêu chị em ở trong truyền thuyết đó sao? Tô Mạn bị Tưởng Tiểu Cầm nói trêu chọc câu này, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, bắt đầu đuổi theo cãi lộn. Cái đồ chết bầm kia cũng dám nói bậy nói bạ với tôi, nhìn xem tôi làm sao xé nát cái miệng của bà ra. Chẳng qua rất nhanh đã có không ít người vào quán KTV này, hai cô trong nháy mắt khôi phục bộ dáng thục nữ, ngay cả Diệp Trần ở một bên nhìn mà cũng phải than thở. Tưởng Tiểu Cầm liền nói, ngoài trời đang là rất lạnh, chúng ta cũng đừng đứng mãi ở bên ngoài này làm gì, tranh thủ thời gian mà vào đi. Nói xong liền dẫn đầu đẩy mạnh cánh cửa xoay của KTV tiến vào bên trong. Diệp Trần và Tô Mạn cũng lập tức đi theo. Nhà hát KTV này có tên là KTV Hồng Diệp. Tuy rằng kiếp trước Diệp Trần rất ít tới chỗ như thế, nhưng cũng mơ hồ nghe nói nơi này hình như là nơi tốt nhất ở Vân Châu, không cần phải hỏi khẳng định là sản nghiệp của Tào gia. Nói về Tào gia thì sản nghiệp giải trí chính là đứng đầu toàn bộ Vân Châu. Xin chào, chúng tôi đặt phòng Kim Cương số 8. Sau khi đi vào, Tưởng Tiểu Cầm trực tiếp báo ra số phòng, rất nhanh một nữ phục vụ dẫn ba người đi lên, chỉ trong chốc lát đã đến tầng 3, đi tới một góc rẽ, bỗng nhiên có hai người đàn ông trung niên ở phía trước đi tới. Hai người này chắc là đã uống nhiều rượu, vừa từ nhà vệ sinh đi ra kể vai sát khánh say khướt khẩn khượt, đi đường lảo đảo. Loại tình huống này ở KTV là rất phổ biến, mấy người cũng không để ý, nhưng lại không nghĩ tới hai người đàn ông trung niên này. Vừa lúc đi ngang qua trước mặt, bỗng nhiên trong đó có người nhìn thấy hai người Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm, ăn mặc xinh đẹp và trẻ trung, đôi mắt đang say lờ đờ lập tức tỏa sáng. Hai cô nàng này không tệ, so với mấy cô vừa rồi ở trong phòng thì thuần khiết hơn nhiều, quả thực chính là đem gà vịt mà so với thiên nga. Đúng là cực phẩm. Tới tới, hai cô nàng xinh đẹp cùng em chúng ta đi vào uống vài chén. Một người đàn ông trung niên trong đó vừa nói đã muốn tiến lên tóm lấy cánh tay Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm. A, Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm lập tức kêu lên một tiếng bị dọa tới lui sang bên tường. Mắt thấy người đàn ông trung niên kia chộp tới, lúc này Diệp Trần cử động, chế thế hắn tùy ý giơ lên một cước, mũi chân nhìn như nhẹ nhàng để trên bụng người đàn ông trung niên kia chạm nhẹ, ngay lập tức hắn bay ra ngoài, tính luôn cả tên nam tử trung niên bên cạnh cùng một lượt, trực tiếp lao vào bức tường phía sau. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngay cả bức tường đều bị mạnh mẽ chấn động, đồng thời hai người hét thảm một tiếng, sau đó thì nhao nhao nôn mửa. Như này Diệp Trần ngay cả một phần vạn sức lực còn chưa dùng tới, bằng không giờ phút này hai người kia làm sao sống sót được. Nhưng cho dù là thế, nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên đạp bay hai người đàn ông trung niên, chẳng những Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm sợ ngây người, mà nữ phục vụ bên cạnh vẻ mặt cũng tỏ ra kinh hãi. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới thân thủ Diệp Trần vậy mà tốt như thế, hơn nữa xuất thủ lại ác như vậy. Diệp Trần thì giống như chuyện vừa rồi vừa mới xảy ra không có quan hệ gì với hắn, đi thẳng tới người phụ nữ phục vụ kia, khoát tay nói, tiếp tục dẫn đường. Nước phục vụ cũng không phải ngày đầu tiên làm việc ở đây, biết loại địa phương này tốt xấu lẫn lộn, có rất nhiều người là sự tồn tại bọn họ không trêu chọc nổi. Một cái nhân viên phục vụ nhỏ như cô ta, nơi nào có khả năng mà đến quản chuyện không liên quan tới mình, vậy là cũng không nói gì đi về phía trước tiếp tục dẫn đường. Tuy nhiên, đi qua một đoạn khúc nhạc dạo ngắn như vậy, ánh mắt của Tưởng Tiểu Cầm nhìn về phía Diệp Trần lập tức có sự thay đổi rất nhỏ. Luôn cảm thấy người em trai này của bạn thân mình bây giờ và trước kia đã khác rất nhiều, giống như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Rất nhanh, họ đã đi tới phòng kim cương số 8. Đây là một cái phòng lớn và sang trọng, có thể chứa được mấy chục người. Lúc này trong phòng hát đã có không ít người tới. Nhìn thấy Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm, mọi người nhất thời thi nhau la lên. Ai nha, hai cô gái xinh đẹp của chúng ta cuối cùng đã đến rồi. Thật đúng là khiến cho chúng tôi phải chờ đợi thật lâu. Hai người các người tới chậm, đầu tiên nhất định phải phạt ba chén. Không sai, không uống được rượu thì hát cũng được. Mọi người thi nhau trêu đùa. Chuyện này cũng khó trách. Tô Mạn và Tưởng Tiểu Cầm trong đám bạn học quả thật có vẻ đẹp xuất chúng nhất. Gái xinh, vô luận đi đến nơi nào cũng luôn là tiêu điểm chú ý của mọi người. Cuối cùng không chịu nổi sự trêu chọc của mọi người, Tưởng Tiểu Cầm nhận phạt ba chén rượu, mà Tô Mạn thì hát một bài. Việc này mới tính là coi như xong. Sau khi trừng phạt hai người, lúc này mới có người để ý tới. Diệp Trần vừa vào phòng thì đã ngồi xuống một góc. Ai? Vị soái ca này là các cô dẫn theo sao? Không biết là bạn trai của ai? Tưởng Tiểu Cầm, vị này không phải chính là người mà bà thường xuyên chém gió trong nhóm chứ? Là anh chàng chân dài cao ly quốc kia sao? Khó trách lại đẹp trai như vậy. Tưởng Tiểu Cầm nghe thấy bị mọi người trêu đùa, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức cãi lại. Mọi người đều nhầm người nào, cùng với người nào rồi chứ? Người ta đây là em, à bạn trai của Tô Mạn. Ở dưới tình thế cấp bách, Tưởng Tiểu Cầm suýt chút nữa bại lộ thân phận của Diệp Trần là em của Tô Mạn. Cũng may cô ta phản ứng rất nhanh, kịp thời qua loa lấy lệ. Mọi người nghe nói như thế lập tức thi nhau nhìn về phía Tô Mạn. Tô Hot Girl, bạn trai trước của bà đâu? Không phải là bị bà vứt bỏ rồi chứ? Tôi nói thật nha, tiểu tử kia làm sao mà hợp với Tô Hot Girl của chúng ta? Bỏ là tốt, cũ không mất thì mới không tới đâu. Tô Mạn nghe thấy mọi người đang chế nhạo Diệp Trần nhịn không được lấy tay che miệng cười trộm, nhưng cô ta cũng lười giải thích. Diệp Trần thì không còn gì để nói, tuy nhiên cũng không thể trách những người này không nhận ra mình. Mấy tháng trước đây vô luận ngoại hình, làn da hay khí chất từ trong ra ngoài đều xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa những người trước mắt này chẳng qua cũng chỉ gặp mặt hắn vài lần, tự nhiên không có khả năng so với người quen cũ như Tưởng Tiểu Cầm. Hơn nữa ánh đèn trong phòng sáng lờ mờ, không nhận ra hắn cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên rất nhanh Diệp Trần đã lưu ý tới ở trong đám người có một nam thanh niên ngồi vị trí chính giữa đang nhìn về phía hắn, trong mắt lộ ra một cỗ địch ý nồng đậm. Từ Thiếu Trung. Diệp Trần rất nhanh nhận ra thân phận người này, đó là cái thằng đã từng có hành vi thô lỗ với Tô Mạn. Trong lòng đang nghĩ ngợi thì Từ Thiếu Trung bỗng nhiên cầm một ly rượu vang đứng dậy đi về phía Diệp Trần. Mọi người thấy cảnh tượng này thì cả phòng hát trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, có không ít người không thể âm thầm lo lắng cho Diệp Trần. Có ít người thì lộ ra vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tất cả mọi người đều biết Từ Thiếu Trung có tình ý đối với Tô Mạn. Lúc còn học cấp 3 đã điên cuồng theo đuổi 2 năm, đáng tiếc luôn bị Tô Mạn cự tuyệt. Bây giờ nhìn thấy người bạn trai mới này của Tô Mạn, coi như thằng ngu cũng có thể nhận ra được. Trong lòng Từ Thiếu Trung lúc này đang rất tức giận. Hơn nữa, so với những người bọn họ, Từ Thiếu Trung có được gia cảnh rất tốt. Tuy rằng không tính là gia tộc cao cấp nhất ở Vân Châu, nhưng cũng có thể coi là hạng nhất rồi. Từ Thiếu Trung chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Trần, luôn cảm thấy người này khá quen mặt, rồi suy nghĩ một lúc cũng không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu. Trong lòng thầm nghĩ, người này khí độ bất phàm, chắc cũng là công tử gia của một gia tộc lớn nào đó thì phải.